Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, chương 644, Winterford hoán đổi hệ thống. Mất tích, từ cùng Calis giao lưu sau nửa tháng một buổi sáng sớm. Ngay tại tầng bình lưu bên trong tản bộ, do xua nghe được một cái làm hắn cảm thấy tin tức ngoài ý. Muốn, trên bầu trời cuồng phong khuấy động. Kéo lấy băng tinh rét lạnh khí lưu phản xạ mặt trời quang mang. Tại chiến sĩ dưới chân chiếu sáng rạng rỡ. Lúc này hắn chính phụ tay trên bầu trời dạo bước. Tuần sát lãnh địa của mình. Mà một vị dực nhân thiếu nữ ma lực hình chiếu lơ lửng tại trước người hắn. Chính vẻ mặt bất đắc dĩ hồi báo tin tức. Đúng, do xua. Bất quá chính xác tới nói cũng không phải là mất tích. Mà là xa cách ta trinh sát phạm vi bên trong. So sánh với trước đó, lúc này số 3 trên trán xuất hiện một khỏa kim sắc tinh hình ấn ký. Có hơi mờ hai cánh đem khỏa này tinh hoàn quấn. Đây là nàng hoàn toàn tiếp nhận thiên không chi thần ấn ký kết quả. Gêu chạm trổ cùng số 3 linh hồn dung hợp. Lúc này trí tuệ nhân tạo thiếu nữ nhìn qua rất đau đầu. Nàng hai tay ôm lấy đầu gối, phiêu phù ở Joshua bên cạnh phàn nàn nói, ngươi nói muốn cho những cái kia tinh anh học viên càng lớn độ tự do. Ta liền không có làm sao chú ý bọn hắn, kết quả một hồi người liền không thấy, hiện tại cũng gần như gần một tuần lễ. Ngươi trước tiên nói một chút ai mất tích, Joshua tỉnh, không có nhiều khẩn trương, hắn chỉ là thấp giọng thì thầm hai câu thật không bớt lo. Sau đó bình tĩnh nói là Lisa hay là Ivan bọn hắn, ta cảm thấy những người khác hẳn là không cái kia tự tin chơi mất tích. Là Lisa, người cái kia long nhân đồ đệ. Nói đến đây, số 3 trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một tia cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Nhìn lại do xua người cũng man có tự mình hiểu lấy nha. Biết mình đồ đệ cũng giống như mình liền ưa thích chạy loạn khắp nơi. Đúng, quên nói cho ngươi, cùng nàng cùng một chỗ mất tích còn có Sơ Hào. Tại quay đầu Joshua nhìn chăm chú, số 3 lật tăng thêm một câu. Y theo suy đoán của ta, nàng cùng Sơ Hào có lẽ là đi Sơ Hào đào lòng đất thông đạo đi chơi. Bằng không, không đến nỗi ngay cả tin tức đầu cuối tín hiệu đều bị ngăn trở. Tìm không ra phương vị, thời gian qua đi mấy tháng, Sơ Hào tại Nitsia núi tuyết phía dưới khai quật thông đạo đã lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Tình trạng, những cái kia to lớn động quật sâu mà lại dài, thậm chí đã so ải nhân phạm vi hoạt động còn muốn rộng lớn. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, Sơ Hào cơ hồ lấy sức một mình đào bới ra nhất cái cỡ nhỏ thế giới dưới lòng đất. Y theo tham quan qua thông đạo ải nhân kỹ sư tới nói, chính là phi thường thích hợp lòng đất sinh mệnh sinh sôi. Bởi vì quá mức thâm thúy, Winterford đám đạo sư cũng đều không biết thông đạo đến tột cùng thông hướng phương nào. Mà bởi vì server phụ tải không đủ nguyên nhân, tin tức đầu cuối cũng không có cách nào tải qua sâu lòng đất sử dụng. Nói tóm lại, chính là điểm mù. Joshua, người nói bọn hắn sẽ có hay không có nguy hiểm gì? Mặc dù trước đó có một số cười trên nỗi đau của người khác, nhưng này chỉ là nhằm vào Joshua lão nhất người ra ngoài oán niệm. Số 3 hay là rất quan tâm Lisa cùng Sơ Hào, nàng có một số lo lắng hỏi, có cần hay không phái sai kỵ sĩ đoàn đi tìm một cái bọn hắn? Một tuần lễ nói dài cũng không dài. Nhưng cũng đủ gặp được nguy hiểm gì. Nguy hiểm ngược lại không đến nỗi. Moldavia trên trời dưới đất sơ qua nguy hiểm một chút ma thú ta tất cả đều giết sạch. Liền xem như có cá lọt lưới. Y theo hai người này thực lực cũng không phải không thể ứng đối. Ta kỳ quái là hai người kia làm sao nhập bọn với nhau đi. Hơn nữa có Syndicate tại. Làm sao lại bị bọn hắn tùy tiện chạy loạn. Joshua hơi nhíu lên mi đầu, bất quá chút sau hắn liền mi đầu giãn ra. Không quan trọng, dù sao tiểu hài tử hiếu động một chút cũng là bình thường. Để chính bọn hắn chơi, thực sự không được, hắn còn có thể thông qua cương chi lực cộng minh trực tiếp cùng Syndicate giao lưu. Bây giờ đối phương còn không có cùng mình liên lạc, vậy liền chứng minh chưa từng gặp qua nguy hiểm gì. Con đường, cho dù là tại mặt khác một cái thế giới hắn đều có thể cùng Viêm Ma liên lạc. So tin tức đầu cuối muốn ổn định rất nhiều, mà đổi thành một bên. Số 3 lại là con mắt vừa nhấc, bắt đầu điểm số lên Lisa cùng Sơ Hào trước khi mất tích hoạt động. Ta ngẫm lại, bọn hắn đầu tiên là nhất nửa đêm trông mặt trăng, nhất nửa đêm tản bộ gặp. Sau đó bởi vì Lisa có thể nghe hiểu được Sơ Hào điện từ tín hiệu, thế là liền hàn huyên nửa đêm ngày. Sau đó hết thảy liền thuận lý thành chương. Khó được gặp được nhất cái có thể sử dụng tiếng mẹ đẻ nói chuyện trời đất đối tượng. Sơ Hào tự nhiên đối Lisa ấn tượng không tồi. Mấy ngày kế tiếp bên trong, bọn hắn vẫn luôn hẹn xong địa điểm gặp mặt nói chuyện phiếm. Thậm chí còn cùng đi ải nhân nơi tụ tập đi dạo vài vòng. Lisa bởi vì là Sơ Hào mang về bằng hữu, cho nên lần thụ lễ gặp, mà thiếu nữ cũng đối thần bí thế giới dưới lòng đất biểu hiện ra hứng thú. Sau đó liền cùng đi đào đất à. Suy nghĩ kỹ một chút, cũng là xem như cái không tệ lịch luyện. Chưa biết, thần bí còn có không thể dự đoán nguy hiểm. Do xua suy tư một chút, cảm thấy kỳ thật cũng không có gì nguy hiểm. Luôn đem tất cả học viên đặt chính mình quan sát dưới, bọn hắn cũng sẽ không có gì đó ngoài dự liệu tiến bộ. Nghĩ nghĩ về sau, chiến sĩ làm ra một cái quyết định, để Winterford học viện bố trí nhất cái học viện nhiệm vụ. Thăm dò thế giới dưới lòng đất, vẽ Sơ Hào khai quật thế giới dưới lòng đất địa đồ. Hoàn chỉnh một đầu thông đạo 2000 học phần, bên trên không giới hạn, để ta xem một chút bọn hắn ở trong học viện học được bao nhiêu thứ. Cũng nhìn xem Sơ Hào gia hỏa này đến tột cùng đào bao sâu. Thế mà có thể ngăn trở tin tức đầu cuối. Giờ đây, Winterford học viện bên trong học phần hoán đổi hệ thống đã phi thường hoàn thiện. Thậm chí tạo thành nhất cái hoàn chỉnh chợ. Xuống đến kim ngân bảo thạch, lên tới chuyên dụng cơ giáp. Nếu như điểm tích lũy đủ, thậm chí liền tiểu hình chiến hạm đều có thể đổi lấy ra tới nếu như có được học viện đặc thù cống. Hiến mà nói, như vậy thậm chí có thể tiếp nhận Winterford cùng các đại nghiên cứu phương hợp tác nghiên cứu đủ loại đặc thù cường hóa. Một lần phổ thông nhiệm vụ, căn cứ hoàn thành trình độ ước chừng là 50 đến 100 học phần khoảng chừng. Mà 100 học phần có thể đổi lấy có thể thỏa mãn người bình thường một nhà ba người nhất năm chi tiêu kim loại quý. 500 học phần liền có thể đổi lấy sử dụng hoạt kim loại đoán tạo. Trước mắt ở vào thí nghiệm giai đoạn ma năng liên phát pháp trượng. Ngưng tụ ma lực tốc độ là tầm thường pháp trượng gấp 10. Có thể dùng máy một dạng phun ra các loại pháp thuật mà sẽ không bởi vì mạnh mà tự hủy. Tương đồng còn có các loại sử dụng đặc thù hợp kim đoán tạo hụ hoàn, khải giáp cùng đầu khôi. Đây là một bộ tổ hợp, 1000 học phần, thậm chí có thể đổi lấy một chút siêu phàm vật chất dùng để nghiên cứu hoặc là dùng riêng. Tỉ như nói 3 mảnh sinh mệnh chi diệp, 1 bình nhỏ đệ nhất số thánh thủy, 50 khắc cao độ tinh khiết bí ngân các loại, giống như là dung hạch tinh, tinh kim. Vẫn tinh thiết cùng tâm năng thủy tinh cũng đều tại danh sách trao đổi bên trong. Rất nhiều đại thế lực, tỉ như nói tinh linh vương đình cùng thất thần giáo hội đều rất kỳ quái. Vì cái gì Winterford học viện học phần danh sách trao đổi bên trong sẽ có bọn hắn đặc hữu chân tàng? Bọn hắn không phải nhớ kỹ có đối ngoại giao dịch qua những này. Đối với cái này, một vị nào đó ngay tại thí nghiệm tạo vật lãnh chúa không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Mà một ít đặc thù yêu cầu cũng tại đổi lấy phạm vi bên trong. Tỉ như nói chỉ định một vị nào đó đạo sư đơn độc phụ đạo. Cụ thể giá cả phải xem đạo sư chính mình định giá. phụ trợ tiến giai hoặc là tiến hành thí nghiệm cũng ở trong đó. Giá cả so với phụ đạo sơ qua đắt một chút, trở lên đều chỉ là phổ thông. Sử dụng tiền tài cũng có thể mua được đồ vật, nhưng là nếu như là 2.000 học phần trở lên, vậy liền không chỉ là những thứ này theo 2.000 học phần danh sách trao đổi bắt đầu. Liền dần dần bắt đầu xuất hiện một chút vô pháp dùng tiền tài cân nhắc đồ vật. Tỷ như nói rất một đời mới thí nghiệm tính chất ma năng cơ giáp. Liền giá trị 2.500 học phần, nếu như cần nhằm vào người tiến hành đặc thù hóa cải tạo. Học phần cần gấp bội, đi lên còn có các loại kỳ kỳ quái quái ma năng dụng cụ đổi lấy. Tỷ như nói giá trị 7.500 điểm, loại sách tay tốc độ siêu thanh pháo điện từ, 8.000 điểm, loại sách tay thời không môn, thí nghiệm tính tùy ý môn, 3.500 điểm, phản sức hút trái đất phi hành trang bị, 9.000 điểm, hoàng kim cấp nguyên tố khôi lỗi khế ước, 5.500 điểm, thôi miên tẩy não kính mắt, vân vân. Những thứ này nhà cung cấp là một chút không nguyện ý cáo chi tính danh truyền kỳ cường giả. Phần lớn là bọn hắn ngày thường suy nghĩ ra một chút đồ chơi nhỏ. Bất quá những vật này mặc dù ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, nhưng là sử dụng điều kiện lại càng hà khắc. Tỷ như nói đến từ một vị nào đó đế quốc thời không pháp sư tùy ý môn. Mặc dù nó thật sự là một cái cơ hồ có thể thông hướng bất luận cái gì đại lục địa phương loại sách tay thời không môn, nhưng người sử dụng thực lực lại nhất định phải đến hoàng kim cao giai, hoặc là cực kỳ tinh thông thời không pháp thuật mới có thể thỏa mãn điều kiện có thực lực này cùng tri thức dự trữ, chính mình đều có thể thi triển xác định vị trí truyền tống thuật. Mà đến từ một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh William tiên sinh thôi miên tẩy não kính mắt. Mặc dù nghe vào rất tà ác, trên thực tế cũng rất tà ác, nhưng đối trí tuệ chỉ số vượt qua 70 sinh vật cơ bản vô hiệu. Ý tứ nói đúng là, ngoại trừ không có gì não tử ma thú bên ngoài, không có cái gì nhân loại sẽ trúng chiêu đều là thiểu năng, mà ma thú thông minh một chút, cũng có thể thoát khỏi khống chế của nó. Nhưng mặc dù là như thế, những này vật giá trị đều mẫu dung nghi vấn, cho dù là không vì vật bản thân giá trị, chỉ là muốn từ đó tìm kiếm truyền kỳ cường giả lực lượng bản chất. Bọn chúng đều xứng đáng giá tiền của bọn nó. Nhất hệ liệt đổi lấy mãi cho đến trước mắt còn chưa hề có người đến qua 2.000 học phần. Kia là một chiếc toàn bộ dài 8-15 mét tiểu hình lơ lửng chiến hạm, mang có nguyên bộ chiến tranh thiết bị. Phía trên thậm chí còn có một bộ tiểu hình ma tinh bụi dây chuyền sản xuất, có thể dùng ở chế tạo pháo laser đạn dược. Thứ này đặt ở chỗ đó chủ yếu là bởi vì đẹp mắt. Không ai cảm thấy sẽ có người đi đổi lấy nó, mà đặc thù cống hiến chính là tương đối thần bí. Ngoại trừ số ít hoàn thành một ít đặc biệt khó khăn nhiệm vụ người. Tỷ như nói tại ma triều giáng lâm thời điểm, triệt để thanh trừ đi Euro bình nguyên bên trên cuồng hóa ma vật học viên. Cơ bản không ai có thể cầm tới, mà một ít đặc thù đổi lấy chỉ có thể dựa vào đặc thù cống hiến thêm học phần mới có thể đổi lấy. Đặc thù cống hiến điểm D, C, B, A, S 5 cấp, theo cấp thấp nhất cấp D bắt đầu, liền có kích hoạt ẩn tàng huyết mạch, loại này đặc thù đổi lấy xuất hiện. Học viện sẽ căn cứ đổi lấy người thể nội ẩn tàng độ đậm của huyết thống, tiến hành một lần lại kích hoạt, khiến cho ẩn tàng huyết mạch năng lực hiện hóa. Vô luận là linh năng thuật sĩ huyết mạch, hay là long tộc huyết thống, hoặc là cái khác các loại kỳ kỳ quái quái huyết mạch năng lực đều có thể kích hoạt. Có một vị đến từ Tây Sơn học viên chính là ví dụ rất tốt. Nàng là cái nào đó linh năng vương quốc cung đình tam hoàng nữ. Bởi vì không có giác tỉnh linh năng, cho nên vô pháp tranh đoạt vương vị. Nàng lúc đầu muốn bị chính trị quan hệ thông gia đi một cái khác tới gần vương quốc, nhưng lại bởi vì phía sau mẫu tộc can thiệp, được đưa đến Moldavia tại Winterfort Học viện. Nàng cố gắng trở thành một tên pháp sư. Sau đó tại một lần nào đó nhiệm vụ bên trong may mắn thu được đặc thù cống hiến. Tịnh lựa chọn kích hoạt huyết mạch, mà tại nghi thức qua đi, kích hoạt lên huyết mạch nàng thành công trở thành một tên hàng thật giá thật bạch ngân cấp linh. Năng người, có được giết trở lại quốc nội tiền vốn. Cho đến trước mắt, học viện đưa ra đặc thù đổi lấy chỉ có cấp D. Càng cao cấp đổi lấy, tỉ như nói, cố hóa loại pháp thuật năng lực, đặc thù siêu phàm truyền thừa, chỉ là đặt ở chỗ đó. Cho người khác trông, tạm thời Tịnh không có ngoại phóng dự định, thậm chí còn có một số đổi lấy chỉ là tại trong kho tài liệu tồn tại. Cũng không đối ngoại biểu hiện, dù sao, vô luận là sao sao cơ giới hóa cải tạo, hay là thí nghiệm tính quyền năng giao phó, siêu phàm bộ phận. Cấy ghép đều là vẫn ở vào thí nghiệm bên trong cấm kỵ kỹ thuật. Lại càng không cần phải nói cùng loại với chủng tộc chuyển đổi nghi thức. Nhân tạo phụ trợ linh hồn thể liên lụy đến luân lý quan kỹ thuật. Trong đó, có một bộ phận đổi lấy là do xua căn cứ từ bản thân bên trên hệ thống nghiên cứu ra được. Tỉ như nói giá trị nhất cái cấp A đặc thù cống hiến. 8.000 học phần nhân tạo phụ trợ linh hồn thể liền có được phụ trợ tính toán, phụ trợ tu luyện, ưu hóa năng lượng vận hành hệ thống, thu thập tin tức phân tích, thu thập tràn lan năng lượng, hấp thu chết đi địch nhân huyết nhục sinh mệnh lực cho mình dùng các loại đặc thù công năng. Có thể nhanh chóng đem nhất cái tay trói gà không chặt người bình thường cường hóa thành bạch ngân. Cao giai, sờ đến hoàng kim ngưỡng cửa trình độ, còn không phải nó cực hạn. Phụ trợ linh hồn thể vấn đề duy nhất chính là hậu kỳ người thí nghiệm thực lực đến hoàng kim giới. Hạn lúc sẽ trở nên không đủ ổn định. Nhân tạo linh hồn thể vô pháp cùng người thí nghiệm lúc đầu linh hồn rất tốt phù hợp. Tiến tới tạo thành bài xích phản ứng, nguy hiểm cho sinh mệnh. Thí nghiệm lúc nếu như không phải do xua cùng Nostradamus ngay tại một bên nhìn xem, người thí nghiệm rất có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng. Học viện nội bộ hoán đổi hệ thống sở dĩ như thế hoàn thiện là bởi vì Joshua đưa nó xem như khai thác bộ môn khen thưởng hệ thống một lần thí nghiệm tại đế quốc chính thức bắt đầu đối ngoại khai thác lúc. Học phần có thể thay cái danh tự, tên là điểm cống hiến, đặc thù cống hiến không cần đổi tên. Bọn chúng xem như lúc đầu phúc lợi cùng tiền lương bên ngoài tích hiệu khen thưởng. Dạng này đã có thể kích phát phần đông thăm dò nhân viên kích tình. Cũng có thể hợp lý tăng cường bọn hắn thực lực. Chờ gần như thời điểm khai thác bộ chính thức khởi động, hoán đổi hệ thống thượng tuyến cũng phải đưa vào danh sách quan trọng. Đại bộ phận xem như khen thưởng thí nghiệm kỹ thuật, cũng là thời điểm hoàn thiện một chút. Nghĩ tới đây, Joshua đứng tại tầng bình lưu trên bầu trời, nhìn về phía phương nam. Hắn khẽ gật đầu, đế quốc nhất nhà kỹ thuật dự trữ còn thiếu rất nhiều. Lần này tiến về Viễn Nam, cũng là nhất cái tìm kiếm hợp tác đồng bạn cơ hội tốt. Tinh linh nhất tộc Druid đảo có thể tùy ý chuyển đổi thành sinh mệnh thụ thậm chí cả cự long thân. Thể bọn hắn tại sinh vật huyết mạch kỹ thuật phương diện, so với chúng ta chủng tộc chuyển đổi nghi thức còn cao thâm hơn rất nhiều rất nhiều. Nếu như có thể hợp tác, có thể nhanh chóng đem một ít thí nghiệm kỹ thuật thực dụng hóa. Có thể là do người không phải chuyên tinh cương chi lực ấy ư? Tại sao phải nghiên cứu như thế nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật? Ở một bên, số 3 lại có một số không hiểu hỏi thăm, nàng xem như Winterfort học viện server cùng kho tư liệu đế tạo giả. Bản thân cũng là toàn bộ Moldavia kho tư liệu chứa đựng bản sao. Nàng đương nhiên biết bình thường Joshua cùng Nostradamus bọn người đến tột cùng đều đang nghiên cứu những thứ gì, trong đó có một ít trí tuệ nhân tạo tiểu thư cảm thấy có thể tiếp nhận. Mà nào đó một số, tỉ như nói cái kia nhân công linh hồn thể, liền để số 3 cảm thấy có chút rùng mình, đồng thời cảm thấy bất an. Nói cho cùng, nàng cũng là nhất cái nhân công linh hồn, chỉ là hoàn thành trình độ so phải cao hơn nhiều mà thôi. Cho dù nàng biết Joshua không phải gì đó cuồng nhân, nhưng vẫn là có một số cảm giác sợ hãi. Chuyên tinh một đạo, đương nhiên có thể tiến bộ dũng mãnh, nhưng không mở mắt trông thế giới, hiểu rõ thế giới rộng lớn, sẽ chỉ đem chính mình lâm vào ngu muội vòng xoáy mà không chiếm được bạt. Vươn tay, Joshua lúc đầu muốn đập vỗ số 3 đầu, nhưng là có một số bị tức giận số 3 xoay người. Để chiến sĩ tay đập tới nàng trên cánh, Joshua lúc đầu không để bụng, hắn hiểu rõ số 3 xoắn suýt tâm tính. Bất quá khi hắn cảm giác được trong tay có một chút không bình thường xúc cảm lúc, Joshua tức khắc giật mình, chờ một chút, thời gian ngắn như vậy, người thế mà liền đã sơ bộ hoàn thành linh hồn thực chất hóa rồi. Vừa rồi chiến sĩ trong tay kia thuận hoạt vũ mau xúc cảm, mặc dù còn có chút hư huyễn, nhưng mơ hồ đã có giống như nước vậy xúc cảm. Joshua ngay từ đầu còn không để bụng, nhưng là kịp phản ứng sau đó, lại làm cho hắn cảm thấy chấn kinh. Từ lần trước Đông Hải hiền giả đến tới Moldavia, cùng hắn trao đổi chất linh chuyển đổi phù về sau, chính mình bởi vì muốn trợ giúp Israel, Banier bọn người hoàn thiện hư không chiến hạm dây chuyền sản xuất cùng tin tức đầu cuối server, cho nên không có thời gian nghiên cứu, thế là hắn liền đem phù bản thể giao cho số 3. Để như nhau chỉ có linh hồn thiếu nữ chính mình đi tìm tòi chất linh chuyển đổi huyền bí. Nhưng lúc này mới qua bao lâu, thế mà liền đã có thành tựu. Hừ, dù sao ta được đến gêu bệ hạ phù cũng lâu như vậy. Hơn nữa chất linh chuyển đổi phù cũng hoàn toàn chính xác rất phù hợp ta trước mắt trạng thái. Hơi có tiểu thành mà thôi, không tính là gì nha. Trông thấy Joshua vì chính mình kinh ngạc dáng vẻ, số 3 không khỏi trên mặt tốt sắc chấn động phía sau cánh nhỏ. Nàng kể từ có chỗ thành tựu sau vẫn bảo trì trạng thái này, nhưng là chiến sĩ vẫn luôn không có phát hiện, để nàng rất là nhụt chí. Bất quá bây giờ, có thể làm cho hắn chấn kinh một lần, số 3 liền đủ hài lòng. Không sai không sai, thật sự không tệ. Joshua lại là mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, phảng phất so với mình tiến giai còn muốn càng cao hứng. Hắn lần nữa đưa tay sờ sờ số 3 đầu, mà lần này số 3 không có né tránh. Trí tuệ nhân tạo, số 3, so tuyệt phần lớn người đều am hiểu trước mắt mình nam nhân so với thực lực mình đột nhiên tăng mạnh, đem tất cả mọi người quăng sau lưng mình. Hắn càng hy vọng người bên cạnh có thể đuổi theo cước bộ của hắn, cùng hắn cùng một chỗ hướng về phía trước, về nhà, vui mừng sau đó. Joshua nhìn một chút mặt trời phương hướng, sau đó nói như thế, chênh lệch thời gian không bao nhanh tới, thời không môn hẳn là cũng điều chỉnh hoàn tất. Được rồi, số 3 nhẹ gật đầu, nàng biết được chiến sĩ kế hoạch. Hôm nay là sao băng năm 837 ngày 15 tháng 2, cũng là hắn trong kế hoạch, chuẩn bị tiến về Viễn Nam xâm lâm tinh linh nơi tụ tập Vĩnh Hằng Hồ xung quanh, cùng tự nhiên đạo sư cùng đương thời tinh linh nữ hoàng gặp mặt thời gian. Thế là, một giây sau, hai người liền từ trên bầu trời hạ xuống, xuyên qua tầng mây cùng cuồng phong, đi tới Moldavia trên không. Từ nơi này có thể nhìn xuống, đã trở thành trăm vạn người cấp thành phố lớn mỗi một góc, mà liền tại thành thị trung tâm. Nhất cái làm theo Phật thành lâu đài công trình kiến trúc đỉnh cao, có màu u lam thời không quang mang lấp lóe. Muốn lên đường, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.